Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tới tập 260 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail vào năm 2016 nha. Và những bạn nào mà đã gửi chuyện cho Thi trên Facebook, trên Zalo vào năm 2016 mà các bạn chưa thấy Thi kể lại á, thì các bạn vui lòng vào trong Facebook với trong Zalo của Thi, các bạn bình luận ngoài phần ảnh giùm Thi, phần ảnh avatar các bạn, để cho Thi dễ tìm phần tin chuyện của mọi người. Và những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com. Phần email Thi để dưới phần mô tả của YouTube, các bạn chỉ cần click vào phần mô tả là sẽ thấy email gửi chuyện liền. Cái này là Thi nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà không hiểu sao á là có rất là nhiều bạn hỏi Thi rằng á là gửi chuyện ở đâu, kể chuyện ở đâu không à. Cho nên á là các bạn vui lòng gửi qua email giùm Thi nha, hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm giùm Thi, để Thi dễ tìm phần tin chuyện và dễ kể lại hơn nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể lại rằng là người bạn gái của bạn có thuê một căn phòng trọ. Căn phòng trọ này là gần với lại chỗ làm của cô này, cho nên cô này đã quyết định chọn căn phòng này. Và ngay cái ngày dọn vào, bạn cũng có qua phụ. Và khi dọn tới đây là bạn đã có cảm giác rất là kỳ. Kỳ rồi, tại vì bạn này á là từ nào giờ tuy là nam nhưng rất là nhạy cảm các bạn. Chỗ nào mà có những vong linh á là bạn có thể cảm nhận được, hoặc là nếu bạn ngủ lại thì bạn sẽ bị chọc ghẹo, bị đè. Thì khi dọn phòng vào đây là bạn đã cảm nhận được chỗ này có rồi, nhưng mà do là cô bạn gái của bạn đã đặt cọc cho người ta, đưa tiền nhà cho người ta rồi, cho nên bạn cũng không nói, và sợ rằng nói á thì cô này nghĩ ngợi rồi cô này sợ nữa, cho nên bạn cũng im luôn các bạn. Thì cái thời gian đầu khi dọn về đây á là cô bạn gái của bạn bình thường, hoàn toàn không thấy gì hết, nhưng còn riêng bạn cứ hễ mà qua đây ngủ lại là sẽ bị người ta chọc ghẹo hoặc là bị đè. Thì điển hình là có một ngày đó bạn qua bạn ngủ lại, thì trong lúc bạn ngồi bạn chơi game là bạn đã có cảm giác như là có người phía sau lưng mình các bạn. Nhưng mà do là bạn này á là từ nào giờ đã bị quá nhiều, cho nên nó là bạn giống như bị chay vậy đó và không có sợ. Thì lúc đó bạn nghĩ rằng muốn chọc ghẹo mình nên mà thôi đi ngủ, thì bạn mới mở cái laptop và bạn vẫn mở nhạc giống như là vừa nghe nhạc và vừa ngủ vậy đó. Thì khi bạn vừa nằm xuống thôi là bạn đã bị đè nặng, thật là nặng cái ngực của mình, và cái cơ thể bạn cứng ngắc. Thì khi bạn bình tĩnh lại được rồi, bạn ngồi dậy là bạn đã nạt lên, bạn nói rằng vừa phải thôi nha, làm gì mà cứ hả chọc ghẹo đàn ta hoài vậy, vừa phải thôi chứ. Thì bắt đầu từ đó là tại vì nào giờ cô gái, người bạn gái của bạn dọn vào đây á là hoàn toàn không không bị gì hết, nhưng bắt đầu từ đó thì bắt đầu tới cô này các bạn. Khi bạn ngủ ở nhà mình á, không có qua đây ngủ lại, cô này ngủ một mình á, là có một lần đó cô đang nằm ngủ thì tự nhiên bị đè, và sau đó là cô không có nhúc nhích cái cơ thể được, mà khi hí hí con mắt á thì cô thấy có một cái bóng đen thui đang đè ập lên trên cơ thể mình. Thì cô rất là sợ và có niệm Phật, và khi niệm Phật xong rồi á thì cái bóng đó biến mất và cô bạn gái này bắt đầu ngồi dậy được. Thì cổ sợ lắm, cổ mở đèn cho sáng lên rồi bắt đầu cũng mở nhạc trong laptop cho sầm lên để mà đỡ sợ. Thì tới sáng hôm sau có kể cho bạn nghe, thì khi kể cho bạn nghe thì bạn cũng là trấn an, và hai người mới quyết định rằng á là đi mua đồ về để mà cúng kiến, và cúng kiến khấn vái xin rằng cho con được ở đây, đừng có chọc ghẹo tụi con, để cho tụi con hả là có thể yên tâm làm ăn. Tại vì chỗ này á là cũng gần với lại chỗ làm của cô bạn gái, cho nên nó là cô cũng muốn ở tại đây các bạn. Và bắt đầu á là tuy rằng cúng cô này không có bị gì nữa, nhưng càng lúc cái cơ thể, cái sức khỏe của cô này càng suy kiệt các bạn, giống như là dương khí bị giảm vậy đó. Tại vì mỗi lần mà bạn ngủ bên nhà bạn, bạn không có qua đây á, là cô này lại không ngủ được. Tuy nhiên á, là cô không hề bị đè, không thấy gì hết. Nhưng mà cái sức khỏe của cô bắt đầu xuống dần dần dần dần. Đến nỗi mà khi làm việc á, là ngất xỉu luôn các bạn. Và cứ bệnh hoạn hoài luôn. Thì một hôm là bạn có qua, thì sau cái vụ này là hai đứa này dọn đi luôn, không ở lại đây nè. Là hôm đó là bạn qua các bạn. Tại vì lúc mà dọn phòng á, là bạn có khoan để mà có treo, có bắt một cái tấm kiếng lên trên cái phòng. Tại vì bạn gái thì thường mà các cô gái trước khi ra khỏi nhà là hay chỉnh chu trang phục rồi đứng trước gương rồi xem rồi có ok hay chưa thì mới bước ra ngoài đúng không? Thì bạn cũng có làm. Các bạn tưởng tượng nha, cái phòng trọ là cái cửa bước vô thì bắt đầu á, là bạn trai này á, là có khoan cái tấm kiếng kế bên cái cửa chính đó. Xong rồi á, là bước vô sau nữa thì ngay cái cửa nhà nhà tắm các bạn, và bên đây góc á, là bạn này trải nệm để mà ngủ. Thì khi đó là bạn có khoan một cái tấm kiếng ngay cái cửa đó ha. Thì là nào giờ là tấm kiếng này bình thường lắm, cũng cao, bạn treo rất là cao để mà vừa tầm các bạn, vừa tầm có thể nhìn được nguyên cái thân hình của mình. Thì hôm đó là bạn qua và hả, bạn bắt đầu mở nhạc laptop để mà chuẩn bị đi ngủ. Thì khi bạn mở nhạc thì tiếng nhạc nó cũng là vừa so với hai bạn có thể nghe, cô gái thì đã ngủ mất tiêu rồi, còn riêng bạn á, là bạn mở nhạc xong rồi bạn tắt đèn rồi bạn nằm xuống ngủ, chỉ mở một cái đèn ngủ nhỏ thôi. Thì khi nằm xuống bạn bắt đầu liêm diêm, và trong cái liêm diêm đó đó, tự nhiên bạn nghe là cái tiếng nhạc nó không còn nữa, giống như là nó bị ai tắt cái tiếng nhạc các bạn. Và sau đó bạn nghe giống như là có người đang gõ cái bàn phím của cái laptop, nghe nó tách tách tách tách tách vậy đó. Mà sao mà tự nhiên giờ không nghe tiếng nhạc nữa, thì bạn mới mở mắt ra. Và khi mở mắt ra bạn chồm lên, bạn bật đèn lên thì không thấy gì hết, mà cái laptop đã bị tắt rồi. Mặc dầu rằng bạn này đã tháo pin cái laptop này ra và cắm điện trực tiếp, thì chỉ có khi nào mà bạn tắt thì nó mới tự tắt được thôi, chứ không thể nào mà nó tự tắt. Mà rõ ràng bữa nãy là bạn nghe là tắt xong rồi cái tiếng lách tách bấm bàn phím đó các bạn nghe, thì bạn biết rằng là bị chọc nữa rồi, cho nên nó là bạn cũng kệ và bạn tắt đèn, bạn nằm xuống bạn ngủ tiếp. Thì khi bạn nằm xuống bạn ngủ thì bạn lại trằn trọc không ngủ được các bạn, và cứ là nằm rồi xong rồi quan sát khắp phòng vậy nè. Thì khi quan sát á, là tự nhiên bạn có cảm giác nó kỳ kỳ, cho nên bạn đã nhìn vô trong cái tấm tấm kính á các bạn. Thì khi nhìn vô trong tấm kính thì lúc này là cái con mắt của bạn đã quen với lại cái bóng, không phải là bóng đêm hoàn toàn là nó tối hết, mà nó vẫn có một cái đèn ngủ nó sáng, chứ không phải là tối thui nguyên cái phòng. Thì khi nhìn vô trong cái tấm kính, tự nhiên bạn thấy ở trên góc cái tấm kính các bạn là có một cái gì đó nó bò trên đó. Mà lúc đầu thì bạn chỉ nghĩ là cái con thằn lằn hay là con gì nó bò trên đó thôi. Thì thành ra là khi bạn nhìn thấy một cái rồi á, thì theo chúng ta là thường chúng ta nhìn vô kiến là do nó phản chiếu ở ngoài đúng không? Cho nên nó là bạn nhìn liền qua đây. Tại vì nếu mà trên cái góc tấm kiến đó là nó sẽ ngay ngay cái cửa của cái nhà tắm. Thì khi bạn nhìn liền qua cái cửa nhà tắm thì không thấy gì hết. Hoàn toàn trong phòng bình thường, chỉ có chiếc xe của bạn thôi, hoàn toàn bình thường hết. Mà khi nhìn vô trong tấm kính lại thấy các bạn, mà thấy bắt đầu á, là giống như nó nhúc nhích ở trong tấm kính vậy đó, giống như được phản xạ vậy đó. Thì lúc đó bạn mới chồm lên, bạn mở đèn lên. Và khi mở đèn lên lại không thấy gì hết, cho nên bạn lại quyết định tắt đèn. Bạn nói rồi chọc nữa rồi mệt ghê á, thì bạn mới tắt đèn rồi xong bạn nằm xuống. Và kỳ này bạn nằm xuống bạn lại tiếp tục do cái tò mò của mình, bạn lại dòm vô tấm kính nữa các bạn. Và khi dòm vô tấm kính lại tiếp tục nhìn thấy có một cái gì từ từ nó bò, nó bò, nó bò. Rồi xong bạn nhìn ra, khi nhìn ra ngoài thì lại không thấy, mà cứ nhìn vô trong kính lại thấy nha các bạn. Và khi đó bạn bắt đầu chăm chú, bạn nhìn, bắt đầu chăm chú nhìn, chăm chú sao ngồi hả, là bạn thấy rằng cái gì nó chuyển động trong kính nó rất là dẻo, nó rất là dẻo, mà nó bò, nó bò, nó dẻo nhẹo à. Và từ từ đó là một người các bạn. Cái người này bò theo bạn á, nhìn vô trong kính á, là bạn thấy người này bò từ ở cái cửa nhà tắm bò ra. mà khi bạn nhòm ở ngoài thì lại không thấy, mà cứ nhìn vô kính lại thấy, và từ từ bò bò bò bò bò dần dần bạn thấy được một gương mặt đen thui thù lùi. Tuy nhiên á là bạn biết rằng cái gương mặt đó là nam chứ không phải là nữ nha, đen thui thù lùi à. Xong rồi bạn nhìn thấy như vậy, thành ra bạn ngồi dậy liền, bạn mở cái đèn lên liền, nhưng khi mở đèn lên thì lại không thấy, nhưng mà rõ ràng nó đã nhìn vô kính lại thấy các bạn, cho nên nó là bạn rất tức. Bạn tức lắm thì thành ra là bạn quyết định bạn tắt đèn thêm lần nữa chứ. Trời, bạn này nó bạn gan á, chứ nếu là thi chắc thi mở đèn sáng trưng lên luôn rồi, không dám tắt nữa đâu. Thì lúc đó đó cô bạn gái của bạn mới trở mình, nó làm gì mà cứ tắt đèn mở đèn hoài, anh ngủ đi. Và cô này do là cũng mệt trong người cho nên nó là buồn ngủ dữ lắm, xoay qua ôm bạn ngủ thì bạn nói ừ thôi tắt đèn ngủ. Thì khi bạn tắt đèn bạn ngủ, bạn lại tiếp tục tò mò, nhưng kỳ này bạn lại có cảm nhận như là cái vật đó đó, cái người đó đó bò ở dưới cái gầm xe của bạn. Tại vì cái nệm bên đây thì xe bên đây, cái xe bên đây đi vô một chút là cái bếp các bạn, và đối diện cái bếp là sẽ là cái nhà tắm. Thì lúc đó là bạn dòm vô kiến thì bạn thấy rằng cái bóng đó đó, cái cục đen thui đó đó, nó đang bò ở dưới gầm xe. Và lúc đầu nó bò xuống chân bạn thì lúc này hơi sợ rồi, lúc này là bạn mới cảm giác bạn sợ. Và khi bò xuống chân bạn, nó chồm qua, nó chụp vô trong cái cổ chân của cô gái, bạn gái bạn các bạn. Thì cô này đang ngủ rất ngon, tự nhiên bị chụp vô cái chân như vậy, cho nên chắc là cái tai lạnh lẽo lắm. Tuy nhiên bạn không có kể cái vấn đề này, nhưng mà bạn nói rằng vừa bị chụp một cái rồi là cô bạn gái của em la sùm lên. Thì em mới chồm dậy mở đèn liền, mà khi mở đèn thì lại không thấy gì, nhưng rõ ràng trong gương mới nãy là bạn thấy rõ ràng là một người, mà cái người này cái mặt đen thui thù lùi, mà là người đàn ông, cái người mà bò nhéo nhẹo qua các bạn, bò từ cái nhà tắm bò ra. Thì sau đó là hai bạn này đã quyết định dọn đi, bạn không cho bạn gái bạn ở đây nữa hả, bắt dọn đi chỗ khác. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn gửi cho Thi. Thì đây là một cái câu chuyện nè, là chúng ta rút một cái kinh nghiệm, nếu mà chúng ta dọn vô một cái chỗ nào rồi mà thí dụ như nếu có mà các bạn cúng kiến người ta không quấy phá nữa thì thôi, mà cái sức khỏe của các bạn bình thường thì không nói gì rồi. Nhưng nếu các bạn dọn vô một cái chỗ nào mà các bạn bị quấy phá, rồi xong các bạn cúng kiến, nhưng mà tuy rằng các bạn không thấy, nhưng mà bắt đầu các bạn phải để ý rằng cái sức khỏe mình nó là có bình thường hay không, hay là càng ngày nó càng suy kiệt dần dần. Các bạn nhớ để ý cái vấn đề này nha, là các bạn xem rằng tuy rằng mình không có thấy, nhưng mà các bạn coi rằng đó là cái sức khỏe các bạn có bình thường không, hay là từ từ nó suy giảm suy giảm suy giảm. Nếu suy giảm dần dần các bạn nên dọn đi chỗ khác, tại vì mình đã không hợp với lại cái chỗ đó rồi, cho nên mình nên dọn đi, đừng có để lâu dài. Rồi nhiều khi lâu dài nó có nhiều chuyện khác xảy ra nha các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam gửi cho Thi. Và tới một cái câu chuyện nữa của một bạn nữ. Bạn nữ này có một người bạn tên là T các bạn. Anh này là một chủ tiệm hớt tóc ở Bà Rịa. Thì anh này giấu tên, bạn giấu tên anh này và cũng giấu tên cái tiệm tóc đó luôn, tại vì hiện tại anh đang kinh doanh rất là đông. Thì bạn nói rằng cái tiệm tóc của anh rất đông nha, đông khách lắm, nhiều khi hả là sáng mở cửa ra là đã có người ngồi đợi để mà chuẩn bị vào làm tóc rồi, và nhiều khi 9-10 giờ tối vẫn còn khách là chuyện bình thường. Và nhiều khi á khách đông đến nỗi đáng lẽ cái tiệm khác người ta rất cần khách các bạn ha, nếu mà khách vô á mà khách chịu đợi một cái rồi á là mình sẽ làm cho người này xong rồi sẽ tới người kia, đúng không? Còn cái này nha, anh này không có đâu. Thí dụ như là lỡ mà có việc gì đi, hoặc là có ai rủ đi chơi là xoay qua kêu khách về đi, ngày mai ghé. Mà người ta vẫn không giận các bạn, người ta ngày mai người ta vẫn ghé, đặc biệt cái là vậy là rất đông. Thì bạn cũng thắc mắc và bạn cũng có hỏi. Thì anh này mới kể cho bạn nghe một cái câu chuyện rằng có một lần đó là gần 11 giờ đêm. Thì lúc đó là anh đóng cửa cái tiệm của mình. Thì khi đóng cửa là trong lúc anh đóng cái cửa chính á, anh có nhìn ra là bên kia lộ, đối diện bên kia lộ là anh thấy có một cô gái. Mà cái cô gái này mặc một cái bộ đồ, một cái áo dài, nguyên một cái áo dài học sinh màu trắng các bạn, tóc dài mượt, rồi xong rồi trên tay còn ôm một cái cặp nữa, thì anh mới nghĩ rằng đó là chắc là cô gái này là học sinh. Mà anh suy nghĩ trong bụng, trời ơi, giờ này học sinh đã 11 giờ đêm rồi mà sao giờ này không về, mà con gái con lứa mà áo dài vậy nữa, chợ sao không chịu về. Thì anh nghĩ trong bụng thôi chứ không phải là nói ra miệng nữa. Thì lúc đó anh cũng không để ý các bạn, và anh đóng cái cửa chính lại, anh mới tiến tới. Thì từ cái cửa chính mà anh tiến qua cái cửa sổ thì nó chỉ trong vòng khoảng 30 giây thôi, nó chưa tới 1 phút nữa. Mà khi anh vừa bước qua cửa sổ là anh đã thấy cái cô gái này đứng trước cửa sổ rồi. Mà lúc đó anh chưa có nhìn kỹ cái mặt cô này nha các bạn. Anh chỉ là sực giật mình cái anh nói, ủa trời, anh nghĩ trong bụng nó trời. Nếu từ bên kia đường, cái đường này nó cũng rộng chứ nó không phải là nhỏ, cho nên nếu mà từ bên kia đường mà đi đi bộ qua thì không thể nào mà nhanh tới cái mức độ mà vừa mới thấy bên kia mà qua bên đây, giống như là bay một cái sẹt qua chứ không phải là chạy qua. Mà bình thường đi qua thì không nói, rồi chạy qua cũng không nói, cái này là giống như là từ bên kia mà cổ làm một cái sẹt qua đây vậy đó. Thì lúc này anh này mới nhìn kỹ cái gương mặt cô này, thì bắt đầu mới thấy cái gương mặt cô này tóc tai rũ rượi các bạn, mặt mày á thì đỏ máu không, mà còn cười nữa, cười với anh này xong rồi cười há há há mà một cái nụ cười gọi là man rợ á. Thì anh này rất sợ, rất sợ. Và sau đó anh đã cúng kiến cho cô này. Thì từ khi mà anh cúng á là tự nhiên cái tiệm anh rất đông, rất đông, cho nên nó là giống như cổ phù hộ anh làm ăn á. Thành ra hả là 1 tháng là anh cúng mấy lần luôn các bạn, tới bây giờ vẫn còn cúng. Thì đó là cái câu chuyện mà lý giải tại sao là cái tiệm của anh đắt. Thì tới một cái câu chuyện thứ hai anh kể cho bạn nghe, là có một lần anh này đưa vợ của anh về bên nhà ngoại. Thì từ nhà anh mà qua bên nhà ngoại thì khoảng 15 phút đi xe các bạn. Thì sau đó là ăn uống, ăn cơm xong bên đó thì về. Và lúc đó thì tầm khoảng 8 giờ tối thôi, thì giờ đó thì nhiều người vẫn còn thức, chưa có ngủ đâu. Thì bắt đầu á là khi về á là trên đường về hai vợ chồng anh nói chuyện rất vui, nói chuyện rất vui, mà anh hả là chạy xe nha, cô vợ ngồi sau ôm eo nha, rồi nói chuyện tình cảm dữ lắm hả, rồi cười giỡn với nhau. Và sau đó về tới nhà anh bắt đầu ngừng xe lại, xuống xe thì không thấy vợ mình đâu hết. Thì anh mới nghĩ, ủa bà này bữa nãy hả bà nhảy xuống xe hả trời, sao mình đang chạy xe nãy giờ mình đâu có nghỉ đâu, mà hả bà mới nói chuyện mình đây, không lẽ bà nhảy xuống xe, bà nhảy xuống làm gì vậy trời. Thì khi đó các bạn biết không, anh mới thắc mắc, mà anh lại không có cái chìa khóa, tại vì vợ anh là giữ chìa khóa cho nên phải gọi vợ thì mới có chìa khóa vô nhà. Thì lúc đó anh mới móc cái điện thoại ra, anh gọi điện cho vợ mình, anh nói, ủa em sao mà em nhảy xuống xe hồi nào sao anh không hay, trời ơi hả em nhảy đi đâu vậy, về lại em mở cửa cho anh không có đem chìa khóa, em cầm chìa khóa mở cửa cho anh dắt xe vô nhà nghỉ mệt quá rồi. Thì lúc đó cô vợ anh trả lời sao, trời đất ơi tôi chưa có kịp leo lên xe nữa, ông hả giọt ông chạy mất tiêu, hiện tại bây giờ tôi vẫn còn đang đứng bên nhà bên đây nè, tôi đang đợi ông nè, ông đi đâu vậy. Thì anh này mới nói, trời anh chở em rõ ràng em bị gì vậy hả, hai đứa mình còn nói chuyện vui vẻ, anh này nhất quyết cãi, tại vì mới nãy rõ ràng là vợ anh nói chuyện với anh còn ôm eo còn hả âu yếm nhau, thì làm cái gì mà cô này vẫn còn đứng bên kia. Cô nói rằng là tôi chưa có kịp leo lên xe gì hết trơn, ông chạy mất tiêu rồi, rồi giờ ông bỏ tôi đứng đây lẹ qua đây rước tôi đi cha. Thì lúc đó anh mới tức tối trong người dữ lắm. Mà tại vì các bạn biết không, cái khu của anh ở nó đông đúc, cho nên cũng có nhiều người còn thức và cũng có nhiều người ra hàng trước nói chuyện. Thì thành ra khi mà anh rước vợ anh về rồi, anh tức dữ lắm, anh nói rõ ràng mới nãy là anh có chở em, hả em còn ôm anh nè, trời ơi tức quá. Em đi qua anh bển em chạy vậy anh bển hả, em không lẽ em chạy bộ em chọc ghẹo anh đúng không. Thì cô vợ hả bực bội á, cô vợ nó chờ tôi đâu rảnh, tôi đâu có rảnh, tự nhiên tôi nhảy xuống tôi chạy về nhà tôi chọc ghẹo ông làm cái gì hả, nãy giờ hả ông đi về trước tôi chưa kịp lên xe ông đã chạy mất tiêu rồi. Thì khi đó ông tức vậy lắm, ảnh mới bắt đầu nghĩ ra rằng á là trong cái con đường mà anh về nhà thì cũng có nhiều người còn thức, cho nên ảnh đi hỏi các bạn, ảnh hỏi ủa chị, hỏi mấy cái bà mà ngồi trước ngồi tám nói chuyện không gió với nhau, mới nãy á chị thấy em về mình hay là em chở vợ em, chị phải em chở vợ em không. Thì mấy bà này nói sao, mày đi một mình Mày đi có một mình, mày chạy xe có một mình à. Mà lúc đó tụi tao thấy mày hả, nói chuyện hả, coi như là ngồi nói một mình, xong rồi còn quay qua rồi cười, giống như là mày đang nói chuyện với ai. Lúc đó tụi tao còn nghĩ mày khùng. Thì lúc đó anh này tức dữ lắm, rõ ràng mới nãy chở vợ mình mà. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai nha các bạn. Bạn này gửi về và kể lại cái câu chuyện anh bạn T này. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này là của một bạn mới kể cho Thi nghe ngay chiều hôm nay thôi các bạn. Nhưng mà Thi vẫn ưu tiên cho lên sóng trước, là tại vì đây là một câu chuyện xảy ra ngay tại cái tháng 7 âm lịch này. Và hiện tại bây giờ là đang là tháng 7 âm lịch, cho nên đó là Thi sẽ kể câu chuyện của bạn. Với lại Thi cũng sợ rằng Thi sẽ quên mất, thành ra là Thi ưu tiên Thi kể trước nha. Thì bạn kể rằng đó là hôm mùng 3 bạn có đưa con bạn đi chùa. Thì khi đưa con bạn đi chùa về nhà, tự nhiên cháu cứ quấy khóc các bạn. Mà cứ hễ bước ra phía nhà bếp làm sao là cháu cứ khóc. Khóc mà cứ chỉ, mà tại vì bé cũng là mới có 2 3 tuổi thôi, cũng biết nói rồi, mà cứ chỉ rằng đó là sợ lắm, vừa khóc vừa nói vậy. Thì bạn cũng lo lắng lắm, và lúc đó Thi nhớ rằng bạn cũng có nhắn tin hỏi Thi và cũng nói rằng em đưa con em đi chùa vậy đó, mà sao giờ nó về nó cứ khóc vậy, chị có cách nào không? Thì Thi cũng tư vấn, thì Thi biết cái gì Thi nói cái đó, cho nên Thi cũng nói rằng là thôi bây giờ chắc nhiều khi á, tại vì trong chùa có rất là nhiều vong linh, cho nên đó là nhiều khi em đưa con em vào đó rồi người ta thấy con em dễ thương, cho nên nó là nhiều khi người ta chỉ cần khều má con mình chút xíu thôi thì nó đã khóc rồi, nó về nó quấy rồi, thôi bây giờ em cứ là đốt nhang xong rồi em khấn vái người ta là đừng có chọc ghẹo cháu, tại vì cháu còn nhỏ nó khóc về tội nghiệp nó. Thì bạn cũng làm theo cái ý của Thi chỉ các bạn, và khi làm theo thì công nhận là cháu có hết khóc thiệt, nhưng mà chỉ là hết khóc ở ngoài sau bếp thôi các bạn, và chỉ được 1 2 ngày thôi thì cháu lại sợ bước vô trong phòng ngủ, trong chính cái căn phòng ngủ của bạn là cháu lại không chịu bước vào, mà cứ mỗi lần bước vào á mà ngủ trong đó là phải tắt đèn tới thui chứ không được mở đèn, tại vì mỗi lần mở đèn là khóc, và vừa khóc vừa chỉ sợ lắm sợ lắm. Hoặc là bạn thấy xót con mình quá, bạn đưa con ra ngoài phòng khách ngủ trong suốt 5 ngày thì cháu không hề khóc gì, nhưng mà hễ đưa vô trong phòng ngủ á, thì lại khóc các bạn. Bạn rất là lo lắng, nhưng mà lúc đó thì bạn không có nói cho nghe cho Thi nghe, tại vì trong nhà bạn có một cái vấn đề xảy ra là có tang các bạn. Thì khi đó là người em bà con của bạn mất. Thì bạn cũng nói thêm rằng cái người em này á, năm nay chỉ mới 23 tuổi thôi, và mất ngay ngày 4 tây tháng 9, mà ở dưới là 14 âm lịch đó các bạn, ngay ngày rằm luôn á, 14 hay 15 âm lịch gì đó, các bạn thử tra lịch thử nha. Mất ngay ngày 4 tây tháng 9, mà chỉ là một ngày sau là em này là sẽ được mặc áo dài và sẽ đi dạy, tại vì em này học làm cô giáo, mà mất ngay bữa mua 4 tây tháng 9 thì coi như là mất hết các bạn ha. Thì lúc đó là bạn cũng là chuẩn bị, do là cũng hả đau đớn lắm, bạn không có kể, nhưng mà hôm nay bạn mới kể cho Thi nghe là khi em này mất á, là em này bệnh một cái bệnh rất lạ các bạn. Qua cái ngày 3 tây tháng 9 là đau đớn, bị nhiễm virus gì đó đưa lên trên Chợ Rẫy, là 4 tây tháng 9 là chết rồi, xong rồi hả là để mấy ngày gì đó rồi chôn, chôn rồi khi mà cái ngày, đúng rồi, ngày 9 tây tháng 9 là chôn, 7 tây tháng 9 chôn, chứ xin lỗi các bạn, 9 tây tháng 9 á, là ba của bạn hôm đó là cả nhà đang ngồi xem tivi, thì hả là mới có 9 giờ tối à, mà tự nhiên ba của bạn này á, là đang xem tự nhiên ngủ, và khi ba của bạn ngủ, ba bạn đã thấy cô em này về và nói rằng nó là bác ơi, và nói nha các bạn, nói rằng mà lúc liệm lúc chôn á là hả mặc cho cái cô này một cái áo màu vàng. Thì khi mà cô về cô nói rằng á là bác ơi bác, nhà của con ở trên Long Hương á là bề bộn quá con dọn không nổi. Thì khi nói xong đi các bạn, và khi ba của bạn này giật mình thức dậy á, thì ba của bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe, thì mẹ bạn mới nói ủa nó đâu có nhà nào trên Long Hương đâu ta, sao mà kỳ vậy ta, bạn nãy Bà Rịa nha các bạn. Thì khi đó hả, ba bạn nói chắc là nó nói cái chỗ mà chôn nó đó là trên mộ á các bạn. Thì sau khi mà kể cái chuyện đó xong, qua ngày hôm sau ba bạn đã đi lên trên mộ chôn cô này trên Long Hương, thì mới thấy rằng á là ngay cái khu vực mộ của cô này tùm lum đồ ăn thức uống hết. Tùm lum đồ ăn thức uống của ai các bạn biết không? Của bạn cô này. Của bạn cô này đau khổ quá xong rồi kéo ra mộ, rồi bắt đầu ngồi đó nhậu nhẹt xong đi về luôn chứ không biết dọn. Và cô này đã hiện về và kêu ba bạn rằng nhà của con trên Long Hương là bề bộn quá, con dọn không có nổi. Và trong nhà bạn cũng có một người anh, thì người anh này á, là anh ruột của cái cô gái mà mất này luôn các bạn. Là người anh này á, là có một cái hiện tượng rằng dạo gần đây là anh này tự nhiên thay đổi tính tình, mặc dầu trước kia anh rất hiền dễ thương lắm, đi làm ai cũng thương, đồng nghiệp quý mến, sếp cũng rất là yêu quý, mà tự nhiên bây giờ đi làm á, ai cũng né hết, là tại vì á, là cứ giao việc là không có làm, bị hư việc hết trơn. Rồi xong rồi cự đồng nghiệp, mà mỗi lần cự ha là con mắt ảnh trợn lên mà láo liên rất là ghê. Thì thành ra là người ta thấy vậy, người ta cũng né và người ta cũng sợ. Rồi xong người ta mới nói rằng chắc là nó bị tâm thần. Thành ra hả là kêu gia đình bạn á, là đưa đi bệnh viện tâm thần khám thử coi. Chứ rồi sao, hồi sao mà cái thằng này hồi xưa nó dễ thương lắm mà sao bây giờ nó lại là kỳ cục như vậy. Rồi cộng thêm cái chuyện con gái của bạn nữa. Rồi cộng thêm cái chuyện mà ba của bạn nhìn thấy cái cô em. Tuy rằng á là cái người anh mà bị con mắt láo liên đó, bị thay đổi tính tình với lại cái cô em đó là không phải là anh em ruột, nhưng mà bà con, nhưng mà ở trong một cái khu gần nhau nha các bạn. Thì gia đình của bạn đã quyết định mời thầy, sư thầy Thích Giác Hạnh. Thì các bạn chắc là biết sư thầy này đúng không? Thì bắt đầu á là khi sư thầy nhận lời đến thăm nhà bạn cách đây hôm kia các bạn. Và khi sư thầy vô á là đi hết tất cả các nhà của trong những cái người trong gia đình bạn, thì sư thầy mới nói rằng á là hiện tại nhà của bạn rất nhiều vong quấy phá lắm. Và khi bước vào ngay chỗ cái nhà của cái anh đó đó, cái anh mà thay đổi tính tình á, thì sư thầy nói rằng trong nhà có hai cái vong anh này bị hai cái vong theo, một cái vong á là của một cái ông già và một cái vong nhỏ. Cái đứa nhỏ này thầy biết là con gái nhưng mà không, nó không có cho thầy thấy mặt, nó thấy thầy bước vô nhà cái nó che cái mặt lại vậy nè, nó che cái mặt lại cho nên thầy không có thấy mặt nó nhưng mà biết nó là con gái. Thì lúc đó gia đình bạn rất là hoang mang, rất hoang mang các bạn, cho nên nó là thầy mới nói rằng thôi ngày mai là qua ngày hôm sau là hôm kia gì đó ta, thì cũng không có rõ cái ngày mà bạn mới kể cho Thi nghe thôi chiều hôm nay. Thì bắt đầu thầy mới kêu rằng đó là qua ngày hôm sau đưa đưa gia đình, trong đó là có anh bạn nè, rồi có những người trong gia đình đưa đi, mà chỉ có bạn với lại con bạn ở nhà thôi. Thì khi đó là hả đưa lên chùa, thì lúc đó là đang cúng giống như là cúng vong linh đó các bạn, và sau đó là hả trục vong cho anh bạn. Thì khi mà thầy hỏi á, là lên chùa cái người đàn ông đó chịu lên, nhưng mà cái đứa nhỏ này nó không chịu các bạn, nó lên nhưng mà nó vẫn che cái mặt nó vậy nè, nó không có cho thầy Thích Giác Hạnh thấy. Và thầy hỏi nó con là ai vậy, thì sau đó nó mới đưa cái mặt nó ra, nó mới hả là ấy cái tay xuống, nó đưa mặt nó ra và hỏi, nó mới nói các bạn, nó nói nó là con của cái người chị ruột của anh này, có nghĩa nó là cháu của anh này nha các bạn, cháu ruột kêu bằng cậu. Thì hả là đã mất năm 2000, lúc mà xây dựng cái nhà đó đó, xây dựng cái nhà bên nhà đó là xây dựng lên xong rồi đó là năm 2010 chứ, xin lỗi, 2010 là bé này mất, lúc đó chỉ mới 2 tuổi thôi. Chỉ mới 2 tuổi thôi mà do cái người cậu này nè, là khi mà bé mất á, là bé cũng là đã được gia đình hả là được những cái sư cô đến tụng xong rồi đưa bé lên chùa, thì gia đình cứ nghĩ rằng cái vong của bé đã lên chùa được rồi, nhưng mà không hiểu sao nó lại không chịu đi mà nó lại ở lại nhà, nó quấy phá, nó theo cậu nó, mà nó theo là lý do các bạn biết không, do là cậu ngày nào cũng ra ngoài mộ rồi ngày nào cũng thắp nhang, tại vì cậu rất là thương cho nên nó là hả ngày nào cũng thắp nhang rồi ngày nào ra mộ cũng nói chuyện với nó, thành ra nó theo cậu thì hả là nó theo vậy, khiến cho cậu nó từ từ thay đổi tính tình, rồi xong rồi hay là giống như là bị khùng luôn, mà đồng nghiệp người ta nói là là bị khùng đó. Thì lúc đó là sư sư thầy Thích Giác Hạnh đã khuyên bé rằng thôi bây giờ cái ông kia là chịu đi chùa rồi không nói rồi, thì khuyên bé rằng thôi bây giờ con đi lên chùa, con nghe kinh đi, chứ bây giờ con theo cậu con vậy là không được, cậu con giờ bệnh vậy đó, tội nghiệp cậu con không. Thì lúc đầu nó không chịu đi, nhưng mà sư khuyên một hồi nó đi, các bạn, nó chịu đi rồi. Tuy nhiên sư cũng dặn với gia đình rằng là về phải theo dõi anh của bạn, theo dõi cái thái độ, nếu mà vẫn còn cái hiện tượng rằng là kỳ lạ thì đưa lên để cho thầy là làm lễ tiếp tục nữa. Rồi xong rồi thầy cũng nói rằng do là gia đình bạn hiện tại trong nhà cũng còn rất là nhiều vong linh, thành ra là thầy sẽ sắp xếp những cái lễ tiếp theo để mà đưa những cái vong đó lên chùa tu. Thì cái chuyện này bạn mới vừa gửi cho thầy hồi chiều thôi. Và bạn cũng nói thêm rằng là do là gia đình bạn là nhiều vong quá, rồi xong rồi những cái người nào mà không thể nào chịu nổi, như cái cô em gái mà đã mất ngay bữa 4 tây tháng 9 vừa rồi là không chịu nổi, cho nên bị, mặc dầu là cô này rất khỏe, rất bình thường, tự nhiên bị bắt đi vậy các bạn. Còn ngoài ra những cái người bình thường trong bà con dòng họ là cứ bị tai nạn liên miên, cứ tai nạn rồi nằm viện, rồi tai nạn rồi nằm viện. Thì sư mới nói rằng là do những cái vong linh này người ta quậy, người ta khiến vậy, kể cả con gái của bạn cũng vậy luôn. Cho nên đó là thầy đã sắp xếp từ từ để mà cúng cho gia đình bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho Thi. Và bạn cũng nói thêm rằng hiện tại cái mộ của cô em gái bạn á, là hầu như tối nào các người bạn của cô này cũng ra rồi bắt đầu ngồi đó khóc lóc, rồi xong rồi nhậu nhẹ các bạn, mà không biết rằng tụi nó có chơi cầu cơ hay là có xin số đề gì hay không. Tại vì con gái mà còn trinh á, cho nên nó rất là linh, khi mất rất là linh, thì sợ rằng tụi nó xin số đề rồi em bạn không có yên nghỉ được thì cũng bó tay. Tôi Thi là Thi bó tay với tụi này rồi, nhưng mà cái vấn đề mới nãy Thi có nói nè, cái người cậu đi ra ngoài mộ của đứa cháu bạn á, lúc nó mất 2 tuổi thương quá, ngày nào cũng ra, ngày nào cũng kêu, cho nên nó là kêu như vậy, nó không có đi lên chùa, nó nghe kinh Phật được các bạn, mà nó lại về. Thành ra là khi trong gia đình mình có người nào mất thì các bạn nên khuyên người ta là đi lên chùa hoặc là đi siêu thoát đi, chứ đừng có vương vấn tại đây các bạn nhớ, đừng có kêu người thân mình lại. Tại vì khi kêu lại như vậy, người ta coi như vướng cái chân á, giống như bị muốn đi nhưng mà bị các bạn kéo lại, rồi người ta không đi được, ở lại đây rất đau khổ dữ lắm, không có sung sướng gì đâu, hả, lang thang rồi chỉ thấy người thân mình là một cái người đã mất rồi, đâu có thể giao tiếp được đâu, cho nên tội nghiệp lắm các bạn. Thì thành ra là trong gia đình mình mà có ai mất á, thì các bạn nên nói người ta là thôi, số phận, cái số mạng, cái nghiệp đời đã hết rồi, thôi bây giờ là đi siêu thoát đi, còn nếu không lên chùa nghe kinh Phật để mà mau được siêu thoát, chứ đừng kêu người ta lại nha các bạn, đừng, với lại á, đừng khóc lóc nhiều. Thì nói thiệt rằng là nhiều người là đo cái mức độ tình cảm qua nước mắt, nhưng mà các bạn không biết đâu, bên nhà Phật á, mà các bạn khóc lóc khi mà người thân các bạn mất á, là những cái giọt nước mắt của mình rơi ra là mình níu kéo người thân mình ở lại, người ta không đi được, rất là tội nghiệp các bạn. Cho nên á, là các bạn khóc nhưng mà chảy nước mắt vào trong, bên ngoài thì mình khuyên người thân mình là nên đi, và bản thân cái gia đình mình á, là nên ăn chay niệm Phật làm từ thiện để cho người thân của mình bớt được cái tội nghiệp mà đã tạo lúc còn sống và được mau siêu thoát các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây là xong câu chuyện của tập 260 rồi. Thi sẽ tiếp tục cập nhật cái tình hình của gia đình bạn này. Tại vì thầy Thích Giác Hạnh á, là nói rằng là gia đình bạn hiện tại có nhiều vong quấy phá lắm, cho nên thầy sẽ là từ từ thầy sẽ sắp xếp để mà trục những cái vong này và đưa những cái vong này lên chùa. Thì Thi sẽ là cập nhật từ từ tình hình của gia đình bạn này cho các bạn nghe nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Bây giờ là 10:06 các bạn. Hôm nay Thi bận công việc một chút xíu, hôm nay về trễ nữa, cho nên đó là tới 9:00 mới ngồi vô kể chuyện. Mà kể xong bây giờ là đã 10:06 rồi, 10:10 rồi. Thì thành ra là một chút xíu là Chuyện sẽ lên chắc tầm khoảng 12 giờ mới có trên YouTube ngay giờ lên. Thì các bạn thông cảm dùm cho Thi nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Nhớ đêm nay sau khi nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon nha các bạn. Xin chào.